Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11, kẻ Địa Vi Hề nhìn về phía ngoài cửa, nơi có một vị tiểu thư quý tộc trong bộ y phục hoa lệ nhưng không chút biểu cảm trên gương mặt, giữa đôi mày hắn hiện lên chút u ám, lặng lẽ tiến lên nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên người nàng, nhưng bị gạt đi một cách lạnh nhạt, chỉ chạm được vào một góc xiêm y lụa là. Vị tiểu thư kia xoay người bước lên lầu, châm mọc xanh bên mái tóc khẽ rung động. Lá vàng rơi leng keng vang vọng. Vì Hề thầm thở dài, cũng theo nàng lên lầu tiến về phía nhã gian bên trong. Người nói hắn còn quay lại nữa không? Mình là đẩy tay Lý Sùng Nhượng đang đặt nhẹ nhàng trên eo mình ra, bóp má hắn như đang nhào bột mì vậy, một lúc không chịu buông. Bộ dạng này của hắn thật là buồn cười, mình là không nhịn được bật cười thành tiếng. Lý Sùng Nhượng có chút bất đắc dĩ gạt tay nàng ra, má hơi ửng đỏ, gối đầu lên đùi nàng. Nghe vậy khẽ cười khẩy. Đương nhiên là không quay lại nữa rồi. Hắn báo thù bằng cách bóp nhẹ dái tai trắng nõn nhỏ nhắn của Minh La. Người đến tìm hắn là nhị tỷ ta. Hắn đặt tay Minh La vào lòng bàn tay rộng lớn của mình, so sánh những vết chai của hai người, đôi tay nóng bỏng nắm chặt vào nhau. Nàng xem, chúng ta duyên phận biết bao, ngay cả vết chai cũng mọc ở cùng một chỗ. Lòng bàn tay hắn quá nóng, Minh La có chút chê bai đẩy hắn ra. Nhị tỷ của ngươi là Lý Tụ, không phải nàng qua kỳ để tang là phải thành thân với tứ hoàng tử sao? Mình là như thể vừa phát hiện ra bí mật hoàng gia nào đó, cúi đầu nhìn Lý Sùng Nhượng đang gối trên đùi mình. Hôn sự này thành được hay không còn chưa biết. Hắn thở ơ đáp, vậy ngươi nói, bọn họ là quan hệ gì? Mình là lập tức hứng thú, đẩy Lý Sùng Nhượng ra, vẻ mặt phấn chấn. Hắn cúi đầu, dường như có chút không vui vì đột ngột rời khỏi chiếc gối ấm áp kia. Một thế gia tụ đệ xa cơ lỡ vận và vị hôn thê chưa qua cửa của hoàng thái tử, nàng nghĩ bọn họ là quan hệ gì? Hắn vừa nói vừa lại dính sát vào nàng, sao nàng cứ quan tâm đến những người không liên quan thế? Lý Sùng Nhượng áp sát lại gần, chán tựa vào mái tóc mai của Minh La, không có châm cài rườm rà, thậm chí cũng chẳng có dầu hoa quế, nhưng luôn có mùi hương đặc trưng của nàng. Hơi thở ấm áp phả vào má Minh La, có thể thấy rõ những sợi lông tơ trong suốt chưa tàn trên má nàng, dưới ánh nắng le lói bên cửa sổ trông càng thêm thanh xuân. Nàng nhớ lại thuở nhỏ từng nuôi một chú sói con, cũng thích nằm trên đùi nàng, rồi dùng đôi tai lông xù cọ vào mặt nàng, giống như Lý Sùng Nhượng bây giờ vậy. Nụ hôn của nàng nhẹ nhàng rơi xuống chóp mũi chàng thiếu niên, đôi môi ướt át mềm mại khẽ chạm vào đầu mũi hơi lạnh của hắn, đầu lưỡi nhỏ liếm nhẹ, khiến mũi hắn ướt đẫm, càng giống như con thú nhỏ của nàng ngày xưa. Lý Sùng Nhượng xoay người lại, dùng đầu lưỡi gồ ghề quét qua môi dưới của thiếu nữ trong lòng. Khi nàng định đẩy hắn ra thì dễ dàng mốt lấy cánh môi, cuốn lấy đầu lưỡi vô định, như đang vẽ tranh bằng cách dùng lưỡi mô tả vào miệng mềm của nàng, dùng thân thể chống đỡ, khiến đôi tay nàng chỉ có thể tựa trên vai hắn. Tơ tình quấn quýt, khi sợi tơ trong suốt kéo ra tụ khóe môi trong khoảnh khắc tách rời. Minh La nửa ngồi trên đùi Lý Sùng Nhượng, từ góc nhìn trên cao nhìn xuống đôi mắt trong vắt của hắn cũng đang phản chiếu hình ảnh má đỏ ửng của mình, trong ánh mắt đối diện, chỉ còn lại đối phương. Chợt, từ trên đầu truyền đến âm thanh ngọc vỡ, tiếp theo là tiếng vật nặng đổ xuống đất còn kinh hãi hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh La ngẩng đầu nhìn lên, nhưng bị Lý Sùng Nhượng cào nhẹ lòng bàn tay. Đầu óc nàng ấy không bình thường lắm, đừng quan tâm. Tầng 2 một mảnh hỗn độn, bình ngọc sứ vỡ nát không còn nhận ra hoa văn kiểu dáng. Sương sớm vừa hái bên hồ sáng nay và những đóa sơn trà vẫn còn e ấp tràn đầy mặt đất. Sách cổ bị đẩy rơi xuống đất thấm nước ủ rũ một bên. Vì Hề cúi người nhặt lên một quyển. Ngô Giang Tuyết, đây là bản ta mới khắc. Sùng Nhượng phải mất hơn 3 tháng mới tìm được bản cô bản này. Hắn lật vài trang, mực đã lem đi một chút. Nàng có giận thì chút lên người ta. Sao lại đổ lên những vật vô tri này? Lý Tụ xoay người nhìn vẻ mặt không buồn không vui của hắn, dường như thật sự đau lòng cho những cuốn cổ tịch này, không khỏi châm biếm. Phải rồi, làm sao không sai khiến ngươi nhiều chứ, sau này nói không chừng còn chẳng gặp được nữa. Nàng bưng chén trà trong trên bàn nhấp một ngụm, chau mày, là trà Vi Hề pha khi vừa vào cửa, đã nguội lạnh, mang theo chút đắng chát. Vi Hề thấy vậy liền định pha lại trà mới cho nàng. Vết sẹo ở hổ khẩu đặc biệt rõ ràng. Sao ngươi không cầu xin một ân điển từ Nam Bình quận chúa? Lý Tụ tùy ý nhấc chén trà xuống thảm lông bên chân, những vệt trà trong suốt lăn đến bên giường. Trang điểm của nàng vẫn tinh tế, ngay cả tóc mai cũng không hề rối, ngẩng đầu nằm nghiêng bên mép sập. Người xin nàng ấy một tờ văn thư hình bổ, chắc cũng không phải là không được. Nàng nhìn Vi Hề quay lưng về phía mình, pha trà một cách thuần thục như nước chảy mây trôi, giống hệt như vài năm trước khi nàng ép hắn đàn tranh suốt một đêm. Bất quá chỉ là một nhạc sư, thiên tử sủng ái Yến Vương, nếu Nam Bình chịu mở lời, cũng là phúc của ngươi. Vi Hề đang quay lưng về phía nàng khựng lại, rồi hai tay bưng chén trà, không kêu không nịnh đưa đến bên cạnh Lý Tụ, không thấy chút dao động nào, thậm chí còn có phần nuông chiều. A Tụ, đừng đùa nữa. Cách chương.